Đại lão là một kẻ cuồng yêu. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện trước đó thiên sứ và ác ma, của Phương Chu Diêu, nghe nói là bị vùi dập giữa chợ chạy đến nhà bà nội. Trang web cho anh cơ hội PK lần thứ nhất liền trực tiếp bị PK đánh, văn bạo treo rất thảm. Phương Chu Diêu là tác giả của Người Mới, vẫn vì tình yêu phát điện mà viết xong bài viết này, toàn văn 300.000 chữ, có thể nhìn ra anh đang cô đơn như thế nào viết xong quyển này. Tuy nhiên, rút ra kinh nghiệm từ cuốn sách thứ nhất, sau khi anh mở quyển thứ hai, thành tích rõ ràng là tốt hơn so với cuốn sách đầu tiên. Tiêu đề sách cô thành, tên tác giả Tang Lễ của Hoa Hồng, giới thiệu tóm tắt mơ về tiền triều, nàng nhặt được nam nhân đang hít thở trong rừng sâu. Chạm vào cơ thể đầy vết thương của nam nhân, nàng hỏi. Người có phải là nô lệ không? Vết thương mới và vết thương cũ đầy người, làm thế nào gia đình đối xử với ngươi như vậy? Nam nhân thu ánh mắt thương tiếc của nàng vào đáy mắt, đôi môi nổi ra nhẹ nhàng run rẩy. Vâng, đừng cứu tôi, sống không bằng chết thống khoái. Lúc đó, nàng không biết hắn là người đứng đầu một thành, vừa là vua cao cao tại thượng, cũng là khôi lỗi chi sĩ. Không ứng được triều chính, không bảo vệ được con dân, trốn không thoát khỏi mảnh trời này. Vì thế nàng bồi hắn quật khởi, đứng trên triều cương, diệt gian nặc trừ hung nô, bình tứ phương, hộ dân chúng, là phu nhân thành chủ duy nhất còn sót lại của hắn. Cuốn sách này, cả về tiêu đề và hồ sơ, là tốt hơn và rực rỡ hơn so với cuốn sách trước đó. Dư Phiêu Phiêu suy đoán, có thể là do anh lăn lộn nhiều hơn trong nhóm tác giả cho nên sách viết càng ngày càng có hương vị của văn bản trên mạng. Hơn nữa lần này hình tượng nhân vật nam nữ chính phi thường lập thể, hơn nữa anh viết văn phi thường có quan điểm đại cục, tóm lại chính là rất đặc sắc. Dư Phiêu Phiêu đuổi theo quyển sách này so với đuổi theo một quyển còn hăng hái hơn, tuy rằng mới liên tục không tới 3 chương, nhưng trong 3 tình tiết này đã đủ khiến Dư Phiêu Phiêu đau lòng nam chủ rồi. Trước mắt tình tiết nữ chính Tô Liên Nhi ngược lại còn tốt, chỉ là viết đến mỗi đêm nàng ngủ mộng trở về tiền triều, mang theo ký ức hiện thế sống ở tiền triều. Một người sống trong một ngọn đồi, hái các loại thảo mộc rau dại trên núi, tự cung tự cấp. Nhưng mà nam chủ Trì Liên Thành thật sự quá thảm. Tuy rằng mới đi ra vẻn vẹn chỉ có một chương, miêu tả hắn từ nhỏ đã bị mẫu thân cùng gian thần đẩy lên vị trí thành chủ, trở thành khôi lỗi của mẫu thân cùng gian thần. Bị gian thần nắm bắt không nói, lại càng thường xuyên bị trừng phạt thể xác, sau khi trưởng thành có lòng phản loạn, nhưng lần lượt bị phát hiện, lần lượt bị bắt trước, lần lượt bị trừng phạt nặng nề. Có thể nói bề ngoài sáng bóng, sau khi lui ra một thân hoa phục kia chính là toàn thân đầy vết thương. Phương Chu Diêu bây giờ chỉ được viết đến chương 4. Khi chương 3 kết thúc, nam chính Trì Liên Thành thiết kế cùng gian thần đồng quy vô tận, kết quả ngược lại bị gian thần tính kế, hắn thân bị trọng thương, rơi vào núi rừng. Tóm lại kết thúc chương 3, Dư Phiêu Phiêu nhìn rất lo lắng, vô cùng đau lòng vị nam chủ này. Phương Chu Diêu hiện đang viết chương 4, Dư Phiêu Phiêu ở bên cạnh anh làm bài tập về nhà. Nghe được tiếng bàn phím ba ba của anh, Dư Phiêu Phiêu luôn nhịn không được quay đầu nhìn màn hình máy tính của anh, muốn phát trực tiếp xem chữ mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mỗi lần cô hơi có dấu hiệu quay đầu, Phương Chu Diêu sẽ nhanh một bước đưa tay ngăn cản mặt cô, mạnh mẽ đẩy mặt cô ra. Không thể nhìn, đây là một bản nháp, cậu thấy rồi, tôi không thể viết nó. Phương Chu Diêu lo lắng nói, à, Dư Phiêu Phiêu không biết các nhà văn khắp thiên hạ có phải đều như vậy hay không? Không cho phép xem khi mã hóa, làm tốt bài tập về nhà, chờ lát nữa viết xong chép cho tôi. Phương Chu Diêu nói. Không chép cho cậu, Dư Phiêu Phiêu cự tuyệt, cậu cũng không cho tôi xem, tôi còn chép cho cậu. Phương Chu Diêu liếc cô một cái, cậu nhìn tôi thì không biết được, chờ tôi tải lên, cậu không thể xem sao. Dư Phiêu Phiêu, hừ, một tiếng, không nói lời nào. Phương Chu Diêu sợ cô tức giận, liền dỗ dành một câu. Vậy cậu nhìn xem, cũng đừng bình luận đủ. Dư Phiêu Phiêu nói, tôi không xem, tôi làm bài tập về nhà. Phương Chu Diêu, đừng tức giận, Dư Phiêu Phiêu cúi đầu nghiêm túc làm bài tập về nhà, cũng không để ý tới anh nữa. Bất quá cô quả thật cũng không tức giận, chỉ là trêu chọc anh mà thôi. Dư Phiêu Phiêu phát hiện 2.000 chữ này của anh phải viết khoảng 2 tiếng đồng hồ, vẫn là rất tốn thời gian. Vấn đề là sau khi anh viết xong, cô đã đọc nó trong 2 phút. Xem xong còn chưa nghiện, trong lòng gãi tim gãi phổi ngứa ngáy. Tại thời điểm này, cô đẩy một bên để làm bài tập ở nhà của Diêu, nói. Tiếp theo sẽ phát triển như thế nào? Kế tiếp có phải nam nữ chủ yếu ân ái trong nhà cỏ một thời gian không? Cậu định tình chưa? Cậu có thể cam đoan với tôi trong vòng 10 chương trước tiên không ngược đãi nam chủ, để cho nam nữ chủ phát triển tình cảm tốt à, cũng đừng để tào cầu kia đi ra, tôi nhìn thấy tào cầu kia liền phiền. Tào Cầu chính là gian thần trong quyển sách này, đương nhiên tên thật của hắn không gọi là chó, là Dư Phiêu Phiêu dùng để mắng hắn. Dư Phiêu Phiêu hiếm khi hứng thú đuổi theo quyển sách này của anh như vậy, trong lòng Phương Chu Diêu rất đắc ý, anh vừa làm bài tập vừa cười. Hẳn là sẽ định tình trong nhà cỏ đi. Nếu cậu muốn xem đoạn này của tôi thì viết thêm một chút, nếu cậu không muốn xem tôi liền trở về quyển đấu. Tôi muốn xem, Dư Phiêu Phiêu gật đầu. Tôi muốn xem nam nữ chủ phát triển, tôi muốn nhìn hắn nhanh chóng đem nữ chủ đón trở về làm thành chủ phu nhân. Phương Chu Diêu nói, yên tâm, đều sẽ viết được. Dư Phiêu Phiêu lúc này lại nói, chờ cậu viết xong quyển này, tôi nhất định phải mua bản quyền này của cậu, sau đó quay phim truyền hình. Tôi sẽ viết bài hát cho bộ phim truyền hình này, bài hát tiêu đề, khúc dạo cuối phim, tập phim tôi gói. Cậu phải viết nó tốt. Phương Chu Diêu cười tiếp lời. Tôi khẳng định viết thật kỹ. Miễn là cậu thích xem, tôi sẽ viết. Dư Phiêu Phiêu lại xem chương mới nhất một lần nữa, có chút không quá cao hứng nói. Tôi hiện tại có chút luyến tiếc thành chủ chết, cuối cùng thành chủ có thể cũng không chết không? Phương Chu Diêu từ chối. Không được, Dư Phiêu Phiêu liền hỏi. Vì sao a? Có phải vì bài hát tôi đã viết không? Vậy tôi sẽ thay đổi bài hát đó. Phương Chu Diêu chính là cự tuyệt. Thì không được, Dư Phiêu Phiêu hỏi. Tại sao? Phương Chu Diêu nhíu mày nói. Cậu có thể đừng chú ý đến thành chủ như vậy không? Cậu không nghĩ nữ chính quyến rũ hơn sao? Nữ chủ này chính là anh chiếu theo tính cách Dư Phiêu Phiêu mà viết. Nhẹ nhàng, xinh đẹp, thông minh, xinh đẹp, hào phóng, không có nhược điểm nào. Phương Chu Diêu cảm thấy trong quyển sách này của anh nổi bật nhất chính là nữ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh thậm chí tốn rất nhiều bút mực để khắc họa hình tượng nhân vật nữ chính. Kết quả là cô luôn chú ý đến nam chủ. Chết tiệt, cho dù là nhân vật trong sách của anh cũng có chút ghen tuông. Dư Phiêu Phiêu lại nói, nhưng tôi cảm thấy nam chủ rất đáng thương giống như anh. Cô nhìn thấy nam chủ này đáng thương, sẽ nghĩ đến tiểu phương của cô cũng đáng thương như nhau. Cô nhịn không được đau lòng nam chủ. Dư Phiêu Phiêu đang đọc quyển sách này, nam chủ trong đầu có mặt mũi. Cô thay Phương Chu Diêu 28 tuổi vào gương mặt nam chính. Có thể nói là vừa xem vừa đau lòng, nhưng lại không dám đem mình thay vào mặt nữ chính. Cô không xứng đáng, cách chương.